Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 665, vào cùng lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một trong số cổng thành đó, Chủ tướng Dương Thành nhìn thấy quân con cháu có động tĩnh. Cùng với Chủ tướng Thành Dương Châu thấy quân con cháu áp sát cổng thành. Ánh mắt bọn họ hiện lên sự cảnh giác. Trong lòng Chủ tướng Thành Thường Châu đã có ám ảnh. Nỗi lo lắng cực độ hiện lên trong đôi mắt. Trong đó còn mang một chút sợ hãi. Còn Chủ tướng Dương Thành nhìn quân con cháu ở phía dưới. Sau khi hết cảnh giác thì trong đôi mắt mang một vẻ khinh thường. Mặc dù sức chiến đấu của quân con cháu không tầm thường, vũ khí cũng rất tiên tiến, nhưng muốn dễ dàng chiếm được Dương Thành, e là không dễ như thế. Huống hồ, viện binh của Tô Thành cũng sẽ nhanh chóng đến nơi. Đến lúc đó, dưới sự kìm cặp trước sau, hắn không tin quân con cháu phía trước sẽ không bị tiêu diệt. Trong lúc hắn ta chế giễu, hỏa pháo của quân con cháu đã chuẩn bị xong, có thể phóng ra vào bất cứ lúc nào. Đông Ly Ưng ở cổng nam nhìn Dương Thành ở phía trước. Hắn ta dùng kính viễn vọng nhìn Chủ tướng Dương Thành và Chủ tướng Thành Thường Châu đứng ở trên thành. Khế nhếch mép khác thường. Hắn ta phát mệnh lệnh cho lính hỏa pháo khai hỏa. Theo mệnh lệnh được truyền đạt thì lính pháo hỏa ngay lập tức phóng hỏa pháo. Hỏa pháo khai hỏa đã không còn cần nhét thuốc nổ nữa. Khi khai hỏa trực tiếp, đạn pháo bay ra như mũi tên hướng đến cổng thành. Bang, bang, bang, một vài tiếng nổ cực lớn vang lên. Toàn bộ đạn pháo của hỏa pháo đều bắn trúng cổng thành. Trong phút giây pháo nổ, mấy trăm binh sĩ đang giữ cổng thành bỗng chốc bị nổ tan xác. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Chủ tướng Dương Thành ở trên tường thành lộ ra sự kinh hãi và không tin. Hắn a có vẻ như không ngờ quân con cháu lại có hỏa lôi lợi hại như vậy. Hơn nữa, cách một khoảng xa như thế mà có thể nổ chính xác vào cổng thành. Làm sao có thể được chứ, trong lúc hắn ta còn sửng sốt. Tường thành cũng đột nhiên phát sinh chấn động. Quân con cháu ban loạt thứ hai. 6 cổ pháo trực tiếp nổ ngay vào giữa cổng thành. Cổng thành ngay lập tức nổ thành tan tác. Tường thành cũng xuất hiện vết nứt. Chủ tướng trên thành cũng cảm nhận được sự chấn động mãnh liệt. Hắn ta bị dọa đến mức vô thức rụt đầu lại. Khi hắn ta vẫn còn sợ hãi thì lại thêm một loạt hỏa pháo nữa bay đến. Đạn pháo nổ trúng thành thêm lần nữa. Cổng thành kiên cố lại bị thổi bay. Cầu treo cũng bị sụp đổ rơi thẳng xuống dưới. Vết nứt trên cổng thành càng lớn hơn. Hắn ta vẫn chưa kịp có phản ứng. Hỏa pháo đợt thứ ba lại bắn đến. Lần này tường thành đổ xuống ngay tức khắc. Trong nháy mắt, chủ tướng trên tường thành sụp xuống rơi trên đống hoang tàn đổ nát. Bộ dạng hắn ta cực kỳ thảm hại. Nếu không phải có chút thân thủ, thì có thể đã vùi thây trong đống gạch ngói đổ nát đó rồi. Trong khi hắn ta và chủ tướng Thành Thường Châu leo lên và nhìn thấy cổng thành trước mặt đã sụp đổ, trong đôi mắt hắn ta ngập tràn sự khiếp sợ và không tin. Vào cùng lúc đó, đạn pháo tiếp tục oanh tạc vào bên này. Dưới sự bắn nã cố ý của đạn pháo, càng lúc càng có nhiều đoạn tường thành sụp đổ. Vào lúc này quân con cháu đã phát động tấn công vào Thành Thường Châu từ ba hướng. Trong lúc tấn công, đạn pháo bắn phá vào phía trước để mở đường cho quân con cháu. Những binh lính dự định tiến hành cản đường quân con cháu, nhưng đã bị vùi lấp dưới pháo hỏa rồi và chịu tổn thất nặng nề. Nơi cản đường đã chẳng còn binh lính nào nữa. Quân con cháu giờ đây cũng lao qua cầu treo, leo thẳng qua đống gạch đổ nát. Bọn họ bắt đầu xâm nhập vào trong thành từ đống gạch đổ nát. Vì pháo hỏa vùi lấp, căn bản là binh lực không đủ để ngăn cản quân con cháu. Cứ xem như là đủ nhưng những binh lính này sẽ bị súng thần công của quân con cháu hạ gục trước khi tiếp cận đội quân. Ở phía trước của quân con cháu, rõ ràng là binh lính giữ thành không chịu nổi một cú tấn công. Thậm chí hầu hết binh lính chưa kịp tiếp cận quân con cháu đã bị súng thần công bắn chết. Cách chương.